Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Cái gì gọi là nghịch thiên? Đúng, đúng, khẳng định nhận nợ, nhưng là người trước tiên cần phải thay chúng ta đánh lui ma huyết cốc a. Viên Thiên Phong hiểu ý, cũng nói theo, không sai, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ma huyết cốc, đánh lui huyết ma lão tổ, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lúc này, liền ngay cả Thiên Dương chân nhân cũng đổi giọng nói ra. Dù sao, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà lại bọn hắn căn bản ngay cả cam kết gì, cái gì lời thề đều không có nói rõ ràng. Đến lúc đó tùy tiện mượn cớ, liền có thể hồ lộng qua. Hắn chỉ là một tài vãn bối người trẻ tuổi, cũng không thể học huyết ma lão tổ, cùng toàn bộ Dương Châu chính đạo là địch a. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chúng ta tả hữu vây công, cùng tiến lên, thiên khung chiến hạm, tốc độ cao nhất va chạm. Ngay tại Tần Dịch cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm, còn lại hai chiếc thiên khung chiến hạm bỗng nhiên va chạm mà tới, to lớn khí lãng giống như là biển gầm cuốn lên, ầm ầm phát ra nổ rung trời. Oanh, oanh, trong nháy mắt, hai đại thiên khung chiến hạm liền như là đồ chơi đồng dạng, bị Tần Dịch giữa trời đánh nổ. Dạng này tính đánh lui ma huyết cốc sao? Tần Dịch phủi tay bên trên cho bụi, nhàn nhạt hỏi. Đồng dạng vận dụng gấp 10 lần giai tự bí, hắn hiện tại có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, thế nhưng là lúc trước gấp 2 thậm chí là gấp 3. Đánh nổ thiên khung chiến hạm, đơn giản như ăn cơm uống nước, giống như nhẹ nhõm, trầm mặc, như chết trầm mặc. Thiên Dương môn đám người, trọn vẹn qua hồi lâu, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Kém chút đem bọn hắn diệt môn tứ đại thiên khung chiến hạm, cứ như vậy bị hắn cho tiện tay đánh nổ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Xin hỏi đạo hữu, ngươi là người nơi nào? Thiên Dương chân nhân gượng cười hỏi. Ngươi mẹ nó không phải là người ngoài hành tinh a? Thanh Dương Phong, Tần phái trưởng môn. Tần Dịch, Tần Dịch từ tốn nói. A, Tần phái Tần Dịch a. Thiên Dương chân nhân gật gật đầu nói, lập tức sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến. Tần phái, Tần Dịch, hẳn là ngươi chính là cái kia diệt Thanh Dương phái, sau đó tự lập Tần phái Tần Dịch. Nghe nói như thế, còn lại đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tần Dịch, cái tên này, tại gần nhất như sấm bên tai, mấy lần truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Bất quá, rất nhiều người cũng không có coi hắn là một chuyện. Dù sao, môn phái thay đổi là rất qua quýt bình bình sự tình. Huống chi Thanh Dương phái chỉ là tiểu phái bên trong tiểu phái. Cả môn phái trên dưới cũng liền hai vị ngưng đan kỳ. Vẫn chỉ là ngưng đan kỳ nhất nhị trọng thôi. Không đáng kể chút nào. Nguyên lai là Tần trưởng môn xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người là người một nhà a. Thiên Dương chân nhân cười nói nói, còn xin Tần trưởng môn đánh lui huyết ma lão tổ, còn chúng ta Dương Châu một cái thái bình. Vạn Quy Hải thúc giục nói, đúng, đúng, Tần trưởng môn mau mau xuất thủ, đem huyết ma lão tổ đánh lui. Viên Thiên Phong cũng thúc giục, chỉ cần huyết ma lão tổ không chết, mà huyết cốc không coi là hủy diệt, tại kết đan kỳ chân nhân trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Tốt, chờ ta giết huyết ma lão tổ. Các ngươi cũng đừng quên vừa rồi hứa hẹn. Tần Dịch nói ra, đương nhiên sẽ không. Chúng ta đều là Dương Châu nhân vật có mặt mũi, tự nhiên sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tần trưởng môn cứ yên tâm đi. Ngoặc kép, mấy người nhao nhao khoe khoang khoác lác, một bộ nói là làm bộ dáng. Thế nhưng là, chờ Tần Dịch ra tay giết hướng huyết ma lão tổ đằng sau, bọn hắn liền bắt đầu nghị luận lên. Chư vị, theo các ngươi nhìn, cái kia Tần Dịch có phải thật vậy hay không có thể đánh lui huyết ma lão tổ? Thiên Dương chân nhân lo lắng hỏi, nếu hắn có thể đánh nổ tứ đại thiên khung chiến hạm, chỉ sợ cũng là có được chân nhân cấp chiến lực, coi như không địch lại huyết ma lão tổ, chí ít cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vạn Quy Hải trầm giọng nói ra, đối với chúng ta mà nói, kết quả tốt nhất chính là Tần Dịch cùng huyết ma lão tổ liều chết chém giết. Hai bên đều đồng quy vu tận, tối thiểu cũng muốn lưỡng bại câu thương, lại từ chờ ta ra tay, thu thập tàn cuộc. Viên Thiên Phong tay vuốt râu dài, trong ánh mắt tràn đầy tinh tính. Không sai, huyết ma lão tổ chính là Dương Châu đệ nhất cường giả. Đa mưu túc trí, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, bành, bắt đầu quần tinh đại trận dựng lên tới tinh không lồng ánh sáng. Trong nháy mắt như bọt biển giống như vỡ tan, một đạo hắc ảnh cấp tốc rơi xuống, âm vang xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Tần Dịch, mà dưới chân hắn, một đạo huyết ảnh giống như chó chết bị dẫm trên mặt đất. Rõ ràng là huyết ma lão tổ, vị này trong truyền thuyết Dương Châu đệ nhất cường giả, bốn môn đứng đầu ma huyết cốc trước đây cốc chủ, lúc này đơn giản như sắp chết chó hoang, hèn mọn đê tiện, trực tiếp bị Tần Dịch dẫm tại dưới chân, toàn bộ đầu đều đã dẫm vào sâu dưới lòng đất. Giải quyết, hiện tại, các ngươi nên làm tròn lời hứa. Tần Dịch từ tốn nói, huyết ma lão tổ bất quá là kết đan kỳ nhị trọng chân nhân. Trong mắt bọn họ, có thể là cái gì Dương Châu đệ nhất cường giả, vô địch giống như tồn tại. Thế nhưng là, Tần Dịch có được ngũ đại cấp 7 siêu cấp năng lực. Chớp mắt cận thân, một quyền miểu sát, căn bản là như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Đừng nói là kết đan kỳ nhị trọng, liền xem như kết đan kỳ ngũ trọng chân nhân, đều đã tiến vào Tần Dịch miểu sát phạm vi. Phốc, Thiên Dương chân nhân một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. Ông, Vạn Quy Hải chỉ cảm thấy đại não run lên, cả người đều kém chút ngất đi. Viên Thiên Phong càng là run lẩy bẩy, một gương mặt mo trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đây chính là huyết ma lão tổ a, ma huyết cốc đời trước cốc chủ, kết đan kỳ chân nhân cấp cường giả, hủy diệt 36 phái, kém chút nhất thống toàn bộ Dương Châu thế lực tuyệt đại cường giả a. Nhưng là bây giờ, đường đường huyết ma lão tổ, thế mà cứ như vậy bị hắn cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Giống như chó chết không thể động đậy. Cái kia, huyết ma lão tổ còn chưa chết à. Nếu không, Tần trưởng môn ngươi trước tiên đem. Chấm ngoặc kép, Thiên Dương chân nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. À, ngươi nói hắn à. Bành, bỗng nhiên, Tần Dịch hung hăng một cước đập mạnh địa, trực tiếp liền đem huyết ma lão tổ đạp cho chết. Hiện tại, chết, Tần Dịch tùy ý nói ra. Kết đan kỳ nhị trọng chân nhân, trong nháy mắt mất mạng, ngay trước mặt mọi người, bị hắn cho tươi sống dẫm chết. Một cỗ tinh thuần cường đại linh lực, càng là trực tiếp tràn vào Tần Dịch thể nội, bao quát trước đó tứ đại thiên khung chiến hạm bên trong đông đảo ngưng đan kỳ cường giả. Tất cả mọi người linh lực, như đại giang vào biển, rót vào Tần Dịch thân thể, âm âm, khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Hắn tấn thăng, ngưng đan kỳ cửu trọng, lộc cộc, Thiên Dương chân nhân nuốt xuống một chút nước bọt, phí Trường An càng là thấy không ngừng hâm mộ, một đôi mắt đều tại đỏ lên. Cái này mẹ nó liền tấn thăng rồi, ngưng đan kỳ cửu trọng. Trong nháy mắt đột phá cửu trọng, đơn giản liền giống như đùa. Thế nhưng là, từ trên thân Tần Dịch truyền ra ngoài khí tức, nhưng lại tại nói cho bọn hắn, đây là hàng thật giá thật ngưng đan kỳ cửu trọng. Tần trưởng môn, ngươi muốn cho chúng ta làm thế nào? Vạn Quy Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giờ này khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch. Chính mình cùng Tần Dịch ở giữa chênh lệch, một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản là không có cách đánh đồng. người ta ngưng đan kỳ bát trọng là có thể giết huyết ma lão tổ như giết một con chó nhẹ nhóm, mà lại chớp mắt đã đột phá cảnh giới, trực tiếp tấn thăng cửu trọng, mà hắn loại này ngưng đan kỳ cửu trọng cường giả, ngược lại như con rùa giống như co đầu rút cổ đứng lên. Căn bản không dám đối địch với huyết ma lão tổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.